Chương 222, chương 10, đoạt vị. Không nên nhìn hiện tại ta đã khống chế thân thể của hắn, đây chẳng qua là ở nàng ngủ thời điểm khống chế thân thể. Nếu như một ngày tỉnh hồn lại nói, ta thì sẽ mất đi đối với thân thể nàng khống chế, cho nên ta mới có gấp gáp như vậy tới được phong linh bảng long bảo. Hướng về phía triệu thần nói, ngươi leo lên cái này vương vị đi. Triệu thần xem trên mặt đất nằm Tống Huy Tông, hướng về phía long bảo nói, coi như là ngươi không nói, cái này vốn là thuộc về bản vương chỗ ngồi, bản vương cũng muốn ngồi lên triệu thần vốn là chuẩn bị làm cái này vương vị, không nghĩ tới cái này cũng là càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhìn Tống Huy Tông, một bà nói lên, hoảng du xuống. Ai vậy, ai dám như thế lắc lư? Chấm nữ hài nhẹ nhàng mở cặp mắt của mình, mắt buồn ngủ mông lung chung, triệu thần mặc long bảo quân lâm thiên hạ vương giả chi khí xông tới mặt. Thái tổ không muốn A Hương Nhi không phải cố ý muốn đem long bảo đuổi ra ngoài, cầu thái tổ khai ân. Vương tha Hương Nhi nữ hải trực tiếp sợ đến nhắm chặt hai mắt liên tục kêu to. Một lúc sau, thấy không phản ứng, lúc này mới mở cặp mắt của mình. Người tên là Hương Nhi, triệu thần nhìn mở hai mắt ra Hương Nhi, nói, không nghĩ tới thái tổ đem tống triều giao cho trên tay ngươi, lại làm cho ngươi biến thành bộ dáng này, ngươi là ai dám như thế đối với chấm? Thái tổ là gì của ngươi? Hương Nhi kêu to. Triệu thần không nói chuyện, chỉ là dẫn theo Hương Nhi ngồi ở trên giường rồng, nhìn Hương Nhi nói, về sau cái này vương vị, bản vương thay thái tổ muốn trở về, ngươi là ai à? Dựa vào cái gì ngươi nói phải đi về phải trở về đi à? Triệu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Hương Nhi, làm cho Hương Nhi không khỏi hai chân mềm nhũn, nếu như không phải triệu thần dẫn theo, liền sủi lơ trên mặt đất. Bản vương cái kia chỉ là nói với ngươi một cái, cũng không có trưng cầu ý tứ của ngươi. Hiểu chưa? Triệu thần bá đạo vương giả chi khí đè ầm ầm ở Hương Nhi trên người nói, nói cách khác, vô luận ngươi là phản ứng gì, cái này vương vị, bản vương lấy được. Triệu thần vừa nói, vung tay. Cả ngươi đều bị kinh khủng kia vương giả chi khí áp chế, Hương Nhi nơi đó còn có khí lực gì, trực tiếp chật vật lăn xuống cầu thang, trên mặt đất thở hổn hển kêu to, người đâu chớ kêu. Lời này cũng không phải triệu thần nói, mà là long bảo Hương Nhi đối với cái thanh âm này vô cùng quen thuộc. Lúc này mới chú ý tới triệu thần trên người long bảo nói, long bảo, ngươi làm sao đi đến cái kia đại nghịch bất đạo nhân trên người nhanh, mau tới đến chấm trên người. Long bảo thanh âm hướng phía Hương Nhi truyền đến nói, Hương Nhi, không muốn từ chối, hắn là chính thống thái tổ hậu nhân, sở hữu chính thống kế thừa địa vị, ngươi quá vượt. Triệu thần đứng lên, nhìn bầu trời, nói, một cái như vậy buổi tối, đem mọi người thức dậy, thực sự là quá ngượng ngùng. Triệu thần tuy là nói như vậy, nhưng là vẫn hơi đứng lên, trên người uy thế kinh khủng tỏa ra. Cùng thời thần thưởng thức trực tiếp khuyết tán ngang một tiếng tế vi tiếng rồng ngâm vang lên. Triệu thần trên người đủ các loại chân long hư ảnh chậm rãi hiện hiện, chân kế tiếp làm người ta cảm thấy vô cùng đè nén quang hoàn xuất hiện, cái loại này ngang ngược khí tức, cũng là làm cho Hương Nhi muốn quỳ xuống đất lê bái. Ngang tiếng rồng ngâm chậm rãi biến đại cuối cùng. Dĩ nhiên biến thành kinh thiên long ngâm ngang kinh khủng tiếng rồng ngâm kèm theo to lớn chân long hư ảnh chiếu sáng toàn bộ bầu trời, không gì sánh được to lớn cự long hư ảnh, thậm chí thẳng tắp làm cho trong vòng ngàn dặm nhân toàn bộ kinh ngạc đến ngây người đang nhìn bầu trời trong cự long. Sau đó nhìn cự long xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là hoàng cung. Phản ứng cũng không phải vui vẻ, mà là ghê tởm. Liền cái kia hôn quân còn có thể làm cho thiên tựa nở dê dị tượng thương thiên vô nhãn a? Mọi người dồn dập như thế nói. Mà Hương Nhi thì là nhìn nguyên bản nho nhỏ chân long hư ảnh ở triệu thần dưới sự khống chế, cũng chỉ là nhất mảnh nhỏ long lân đã đem toàn bộ hoàng cung che đậy, kinh ngạc đến ngây người nhìn triệu thần, thật lâu không nói nên lời. Hộ giá đông đảo tướng lĩnh lúc này mực có khoan thai tới chậm, cái này cũng đầy đủ nói rõ Hương Nhi làm việc không theo sách, nếu như là phát sinh chính biến bên trong loạn. Liền cái này, tuyệt đối chết ngay cả không còn sót lại một chút cạn, không muốn nói chính. Biến, một phần vạn đến cái cường giả ám sát gì gì đó, thật nghĩ không ra tới Hương Nhi làm sao có thể còn sống. Triệu thần cũng là quên mất Hương Nhi sở hữu phong linh bảng long bào bảo hộ, thích khách nơi đó dám tùy tiện tập kích. Gà đông đảo thị vệ nhìn ở trên giường rồng đang ngồi triệu thần dồn dập há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao hoàng đế ở phía dưới chật vật nằm. Phía trên long y thì ngồi một người nam nhân ở lúc ban đầu ngây người, sau đó, mọi người rối rít giống to hơn, hướng phía. Triệu thần tập kích đi. Triệu thần lạnh rên một tiếng, trong tay chu thiên kiếm vùng, một ô quang nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp đem tới đánh sĩ binh toàn bộ chém một cái vì hai. Không được Hương Nhi hoảng sợ kêu to, cũng là chứng kiến chu thiên kiếm thẳng tắp chĩa vào cậu ngọc của mình tiến lên đến cái quản sự, đi đem nơi này sự tình nói cho đông đảo đại thần và tướng lĩnh, nửa canh giờ thời gian, người không tới liền đừng trách bản vương thủ đoạn độc ác vô tình. Triệu thần lời nói làm cho một cái tướng lĩnh trực tiếp trợn tròn mắt, khi nhìn đến không biết nên làm sao bây giờ Hương Nhi sau đó, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nghe theo Triệu thần phân phó, hướng phía ngoài cung chạy đi, đồng thời bắt đầu phân phó thuộc hạ của mình, đem tin tức truyền đạt cho các đại thần trong lúc nhất thời. Toàn bộ kinh thành trở thành đêm không ngủ. Triệu thần thì là ở trong đại điện lười biếng ngồi ở Long Y Y, hơi mị bắt đầu chính mình con mắt. Đối với mọi người ở đây, Triệu thần là một chút cũng không lo lắng hội nổi lên cái gì biển tới. Một thân ảnh hiện hiện. Phu quân, ngươi đang làm gì à? Một cái nghịch ngợm tiếng âm vang lên, làm cho Triệu thần chậm rãi mở hai mắt ra. Viễn Nhi, ngươi đã đến rồi. Triệu thần xem lên trước mặt thời viện nói. Như thế nào đây, tình báo dò xét thế nào loạn rất loạn. Thời viện thở phì phò ngồi ở Triệu thần bên người nói, toàn bộ đại tống đều loạn thành nhất đoàn, không đơn giản các nơi chinh chiến không ngớt, khắp nơi đều có bắt đầu nghĩa quân, đồng thời, cả cái quốc gia đều siêu cao thế nặng. Triệu thần nhìn thời viện, trầm ngâm một chút, nói, còn khác biệt hư tin tức không? Thời viện lắc đầu nói, ta chỉ là trong hoàng cung tùy ý dạo qua một vòng nghe được. Triệu thần gật đầu nói, không có chuyện gì, cái này chút sự tình. Khoái đao chạm luận ma, rất nhanh thì có thể trị tận gốc đấy. Trải qua thời viện như thế xê dịch, nửa canh giờ, cũng là đã qua không sai biệt lắm. Vương công đại thần cùng tướng lĩnh bắt đầu có chút quần áo xốc xếp đi tới đại điện, lúc đầu còn buồn ngủ bộ dạng. Khi nhìn đến hoàng vị bên trên đang ngồi Triệu thần sau đó, trong nháy mắt thanh tỉnh, dường như, sự tình thực sự đại điều. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo người, cũng dám ngồi ở Long Y Y.